Biểu tình trên mặt họ càng kỳ lạ, nhất là người cảnh sát dẫn đầu nhóm. Khi anh ta nhìn thấy Sầm Tử Chanh và bà Sầm, trên mặt không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Mẹ! Người cảnh sát lên tiếng. Thì ra người dẫn đầu nhóm cảnh sát chính là em trai của Sầm Tử Chanh, Sầm Tử Dịch. Sầm Tử Chanh vội rẽ ra khỏi vòng tay của Cung Quý Dương. Cô bước đến gần em trai, nhìn anh ta bằng ánh mắt tò mò. Em, mọi người đây là... Không chỉ có cô cảm thấy tò mò, mà ngay cả hai vợ chồng cùng Doãn Thần cũng không khỏi kinh ngạc. Em trai của Sầm Tử Chanh, Sầm Tử Dịch nhìn chị, sau đó lại nhìn khắp phòng khách. Sau cùng ánh mắt rơi trên người Cung Quý Dương. Anh bước đến gần, trên mặt lộ vẻ khó xử nhưng vẫn theo lệ thường của cảnh sát, trình ra huy hiệu cảnh sát, sau đó giọng nói trịnh trọng. Cung Quý Dương tiên sinh, hôm nay khoảng 4 giờ chiều ở một hội quán cao cấp ở khu Đông phát hiện một thi thể. Theo điều tra, thi thể đó là của Khương Ngự Kình, luật sư. Chúng tôi hoài nghi Cung tiên sinh có liên quan đến vụ án mạng kia. Phiền ngài theo chúng tôi về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Cảm ơn. Có trời chứng giám, anh nói những lời này gian nan đến mức nào. Sầm Tử Dịch đương nhiên hy vọng vụ án này không liên quan gì đến Cung Quý Dương. Bởi vì dù sao Cung Quý Dương cũng là anh rể, nhưng thân là cảnh sát, anh không thể không làm theo pháp luật. Ngoại trừ Cung Quý Dương, tất cả mọi người trong phòng khách đều sửng sốt đến ngây người. Ngay cả người làm cũng không ngoại lệ. Sầm Tử Chanh vội bước đến kéo tay em trai. Tử Dịch, em vừa nói gì vậy? Thi thể đó là của ai? Cô run giọng hỏi, vốn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Sầm Tử Dịch vẻ mặt khó xử nhắc lại, là Khương Ngự Kình, Khương luật sư. Gì chứ? Cả người Sầm Tử Chanh lảo đảo, suýt nữa té xuống đất. Cũng may là Cung Quý Dương nhanh tay đỡ kịp. Sao như vậy được chứ? Tử Dịch, có phải em nhận lầm người không? Cô không nhịn được, xác minh lại lần nữa. Bởi vì tin tức này đối với cô mà nói như một tiếng sét giữa trời quang. Hôm nay họ vừa mới gặp nhau kia mà. Sầm Tử Dịch lắc đầu. Người nhà của Khương luật sư đã nhận thân nhân rồi, không sai đâu. Sầm Tử Chanh ngây người tại chỗ. Lúc này, bà Sầm cũng không nhịn được, lên tiếng. Tử Dịch à, sao vừa nãy con lại nói chuyện này có liên quan đến Quý Dương? Trình Thiến Tây và Cung Doãn Thần cũng nhìn Sầm Tử Dịch. Sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, nhưng vẫn không mất đi vẻ điềm tĩnh trước giờ. Sầm Tử Chanh nghe mẹ hỏi như vậy, cũng hoàn hồn lại, cô vội hỏi tiếp. Đúng đó, Tử Dịch, vì sao cảnh sát lại hoài nghi Quý Dương? Chuyện này nói ra rất dài. Tử Dịch nhìn Cung Quý Dương hỏi, anh rể, chuyện này rốt cuộc là thế nào thì phải hỏi anh. Trên mặt Cung Quý Dương hoàn toàn chẳng có chút hoảng hốt nào, vẫn thoải mái và điềm tĩnh như trước, chỉ có trên mi thoáng qua một tia đăm chiêu, rồi anh điềm đạm nói. Cái chết của Khương Ngự Kình hoàn toàn không có liên quan gì đến anh. Nể mặt em là em trai của Chanh Chanh, anh chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Nực cười, chết một người thôi làm gì mà kinh hoàng đến như vậy. Hơn nữa người chết là Khương Ngự Kình, từng nói là không phải anh giết, cho dù là anh giết thì thế nào chứ. Giới chính trị cùng pháp luật đều phải nhường anh vài phần, nếu như không phải bởi vì quan hệ thân thích với Sầm Tử Chanh, anh trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ đuổi thẳng những người kia ra ngoài cho xong. Sầm Tử Dịch cũng biết tính cách của Cung Quý Dương, trên mặt anh càng lộ vẻ khó xử. Nói thực lòng, tuy Cung Quý Dương là anh rể của anh, nhưng bởi vì tiếp xúc không nhiều, hơn nữa, quyền thế của người anh rể này đã nổi danh khắp nơi, nên anh càng ngại tiếp xúc. Chỉ bởi lần này chuyện quá nghiêm trọng, rất nhiều người dân chú mục quan sát hành động của cảnh sát, vì vậy anh không muốn quản cũng không được. Dù sao Khương Ngự Kình cũng là nhân vật có tên có tuổi, cả giới chính trị và thương nghiệp đều biết đến. Nhất thời, Sầm Tử Dịch cũng không biết phải nói sao. Lúc này, một người cảnh sát trẻ tuổi bước đến, chừng như muốn tranh công, lại có vẻ như không nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Sầm Tử Dịch. Anh ta xông đến hỏi thẳng Cung Quý Dương. Cung tiên sinh, xin hỏi khoảng 3 giờ đến 4 giờ chiều hôm nay, ngài làm gì, ở đâu, có nhân chứng mục kích hay không? Câu hỏi này của anh dẫn tới sự chú ý của Cung Quý Dương. Nụ cười trên môi Cung Quý Dương vẫn không giảm, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Anh không trả lời câu hỏi của viên cảnh sát trẻ kia mà nhìn về phía Sầm Tử Dịch. Cậu ta mới tới sao? Ý của câu hỏi rất rõ ràng, giọng nói tuy vẫn bình đạm nhưng không giận mà nghiêm, khiến người ta không rét mà run. Sầm Tử Dịch thấy vậy vội nói, Cung tiên sinh, thật ngại quá, anh ta đúng là mới đến, tính tình hơi táo bạo một chút, xin thứ lỗi. Cung Quý Dương nghe vậy vẻ tức giận có phần thu liễm lại, anh chỉ tay về phía sofa.

Lúc này Sầm Tử Chanh mới bừng tỉnh nhận ra một điều. Cô rốt cuộc nhận ra mấy hôm nay mỗi lần Khương Ngự Kình gọi điện thoại đến, cùng Quý Dương đều biết rất rõ ràng. Bằng không, sao hôm nay anh ấy đột nhiên lại hỏi cô vấn đề kia? Nghĩ đến chuyện hôm nay, cô đến hội quán gặp Khương Ngự Kình mà Quý Dương vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh. Cô chợt có một cảm giác kỳ lạ và nói không thành lời. Cùng Quý Dương làm những chuyện này, cô hoàn toàn không biết. Cô bị bao nhiêu người theo dõi, hành vi của cô bị người ta biết được bao nhiêu. Những chuyện này cô hoàn toàn không biết. Có lẽ bởi vì tính bá đạo vốn có của Cung Quý Dương mà anh phái người theo dõi hành tung của cô, núp dưới cái tên Mỹ Miều là lo lắng cho sự an toàn của cô. Điều này khiến cô có chút tức giận, lại có chút không biết làm sao. Kiểu thể hiện tình yêu này của anh thật sự không có mấy người nuốt trôi nổi. Sầm Tử Dịch nghe anh nói vậy, mày trao chặt lại. Cung Quý Dương đứng dậy, đến gần vỗ vai cậu nói. Anh biết mọi người nghi ngờ điều gì, suy đoán theo lẽ thường nhất định là vì chúng tôi nói chuyện không hợp, hoặc là giữa chúng tôi có khúc mắc không giải quyết được, nên tôi mới ra tay giết người đúng không? Quý Dương, Sầm Thủy Tranh lên tiếng gọi, trái tim cô vì những lời nói của anh mà thấp thỏm không yên. Đừng sợ, không có gì đâu. Cùng Quý Dương nhẹ hôn lên trán cô dịu dàng an ủi. Sầm Tử Dịch cũng không giấu giếm, cậu gật đầu. Anh rể nói không sai, nhưng hôm nay chúng tôi đến chỉ để hỏi theo thường lệ mà thôi. Đúng vậy, cho dù bây giờ anh thừa nhận có giết người, phía cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ buộc tội hữu hiệu, nên cũng không làm gì được anh. Xem ra chuyện này chỉ có thể giao cho cảnh sát tiếp tục điều tra thôi. Cùng Ký Dương không ngại ngần, vạch trần ý đồ của cảnh sát. Sâm Tử Dịch không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng rồi gật đầu. Đêm đã khuya lắm, Sâm Tử Tranh tựa đầu vào ngực Cùng Quý Dương, trên mặt vẫn lộ ra nét buồn bã. Quý Dương, anh nói xem rốt cuộc là ai giết anh Khương chứ? Cô vừa nói hết lời, cằm đã bị Cùng Quý Dương nâng lên. Đang nằm ở trong lòng anh mà dám nghĩ đến người đàn ông khác. Anh nhướng mày, trong mắt thoáng qua vẻ bất mãn. Thấy vẻ mặt ghen tuông của anh, Sâm Tử Tranh không khỏi tức giận liếc mắt nhìn chồng. Anh cũng quá nhỏ mọn đi, anh Khương dù sao cũng là anh trai của Tĩnh Nghiên. Hơn nữa là em hủy bỏ hôn ước trước, đã có lỗi với người ta lắm rồi. Với lại anh nói gì thì nói, nếu chuyện này điều tra rõ ràng, đối với anh cũng có lợi mà. Chương 26, bị tình nghi. Nghe Sầm Tử Tranh nói vậy, môi Cung Quý Dương câu lên một nụ cười. Chuyện này nói ra không có chút uy hiếp nào với anh cả. Sầm Tử Tranh nghe vậy, trong lòng chợt run lên. Cô lật người nằm sấp trên ngực anh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Quý Dương, anh nói thực cho em biết đi, có phải người của tứ đại tài phiệt đều không coi mạng người là gì không? Cùng Quý Dương bật cười ha hả. Nếu nói như em, hình như người của tứ đại tài phiệt trong mắt em đều là ác ma khát máu rồi. Không có việc gì, bọn anh giết người làm gì? Ngập ngừng một lúc, rồi Sầm Tử Tranh mới lấy hết dũng khí hỏi. Quý Dương, vậy trước đây anh đã từng giết người rồi sao? Đây mới là điểm mấu chốt nhất. Tuy cô với anh sớm đã quen biết rồi yêu nhau, nhưng có rất nhiều điều cô không để tâm tìm hiểu. Câu hỏi này của Sầm Tử Tranh khiến Cung Quý Dương sửng sốt, nhưng trong chớp mắt, anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường thấy. Vuốt ve làn da mịn màng của cô, anh cười hỏi, sao đột nhiên lại hỏi câu này? Giết người đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện xa lạ gì, nhưng nói như vậy, Tranh Tranh có tiếp nhận nổi không? Em thật sự muốn biết. Sầm Tử Tranh không biết vì sao, rất chấp nhất điểm này. Cô vẫn luôn biết Cung Quý Dương vốn không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh. Tuy trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười tà tứ, nhưng người như vậy mới chính là thâm sâu khó dò. Trên thương trường, anh hôm mưa gọi gió thế nào cô cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Nhưng chắc vẫn còn nhiều điều cô chưa biết. Cho đến bây giờ, cô hoang mang nhận ra rằng thì ra cô vẫn không hoàn toàn hiểu hết chồng mình. Em đang nghi ngờ cái chết của Khương Ngự Kình có liên quan đến anh sao? Không khó nhận ra sự lo lắng trong lòng cô, anh không kìm được cảm động hỏi. Ngay sau đó, Sầm Tử Tranh bị anh ôm chặt vào lòng. Cô kích động nói, Quý Dương, cái chết của anh Khương khiến em cảm thấy rất bất an. Em biết chuyện này nhất định không phải anh làm, nhưng vì sao mọi chứng cứ đều cứ tỏ ra bất lợi với anh chứ? Cùng Quý Dương nghe vậy liền bật cười, áp cô dưới thân, bao vây cô trong phạm vi riêng của mình, trìu mến hôn lên má cô. Chanh Chanh, những chuyện này em không cần lo lắng. Việc điều tra cứ giao cho cảnh sát làm được không? Nghe lời anh. Nhưng mà... Sầm Tử Chanh muốn nói gì đó lại thôi. Cô không biết nên nói gì tiếp theo. Sự do dự của cô lọt vào mắt Cung Quý Dương. Anh thẳng thắn nói. Chanh Chanh, anh có thể trả lời câu hỏi vừa nãy của em. Tứ đại tài phiệt có thể được như ngày hôm nay, phát triển đến trình độ này, không chỉ dựa vào tài trí và vận may thôi. Có thể nói, tính mạng một người là quý báu hay rẻ rúng, còn phải xem người đó đối với chúng ta có lợi hay không. Anh là như vậy, ba người kia cũng là như vậy. Không phải bọn anh xem thường tính mạng con người, nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể đứng vững trong thế giới này. Hơi thở của Sầm Tử Chanh chợt trở nên dồn dập, cô bất giác hỏi, các anh thật nhẫn tâm. Không giận vì cô nói vậy, Cung Quý Dương vẫn mỉm cười, môi anh kề sát môi cô. Từng hơi thở của cô đều nhuốm đầy mùi long diên hương dễ chịu của anh. Chanh Chanh à, chuyện em phải làm không phải là suy nghĩ xem bọn anh thế nào, mà em nên suy nghĩ xem làm thế nào để toàn tâm toàn ý yêu anh. Vậy là đủ rồi. Nói dứt lời, một nụ hôn của anh đã đáp xuống môi cô, đem nỗi bất an của Sầm Tử Chanh cuốn hết đi trong nụ hôn đó. Sáng sớm, cả cung thị tài phiệt chìm trong một bầu không khí khác thường. Bất kỳ nhân viên nào có xem báo rồi đều nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Trong phòng tổng tài, Cung Quý Dương đang xử lý một đống công văn cao như núi, cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa. Vào đi! Đầu không ngẩng lên, anh trực tiếp ra lệnh. Trợ lý đặc biệt của anh đi vào, vẻ mặt rất kỳ lạ. Khi anh ta đến trước bàn làm việc của Cung Quý Dương thì lại im lặng không nói tiếng nào. Như cảm giác được điều gì đó khác thường, đang vùi đầu vào sấp văn kiện, Cung Quý Dương chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt của người trợ lý của mình chợt bật cười. Mặt của anh sao vậy? Giống như vừa nuốt phải một con ruồi vậy. Thân là tổng tài của cung thị tài phiệt, Cung Quý Dương bình thường đối với thuộc hạ không quá khắt khe, thỉnh thoảng còn nói đùa với họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tất cả nhân viên của cung thị đều bán mạng vì công ty. Nhưng nói đùa thì nói đùa, ai cũng biết một khi chọc giận đến Cung Quý Dương thì hậu quả khó mà lường được. Có thể đem cả một tập đoàn quản lý được đến mức nhân tính hóa như vậy, không thể không phủ nhận năng lực hơn người của Cung Quý Dương. Người trợ lý đặc biệt thấy sếp mình lúc này vẫn còn có thể cười được, không thể không khâm phục. Anh cầm tờ báo dè dặt đưa đến trước mặt Cung Quý Dương. Cung tiên sinh, hôm nay báo chí và truyền thông đưa tin những tin tức rất bất lợi với ngài. Những tin tức này đều có liên quan đến vụ án của Khương Ngự Kình hôm qua. Từ trên xuống dưới, người của cung thị tài phiệt đều biết vị hôn thê của Khương Ngự Kình chính là nhà thiết kế chính của thương hiệu Leila, một thương hiệu thuộc quyền của cung thị, nhưng bất ngờ cô hủy hôn, mà cùng một ngày đó lại gả cho cung tổng tài. Tuy giới truyền thông không dám công nhiên bàn luận hoặc đưa tin, nhưng thông tin dò gì cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Cung Quý Dương chỉ lướt mắt qua tờ báo, sau đó điềm đạm nói, tất cả có bao nhiêu tờ báo và đài truyền hình công bố chuyện này? Người trợ lý đặc biệt nghiêm cẩn nói, không biết tin tức này ai tiết lộ cho một tờ báo ở Pháp, sau đó các tờ báo khác bắt đầu theo đuôi. Hiện giờ trên cơ bản là tất cả các tờ báo lớn nhỏ đều đang viết về chuyện này, mũi dùi đều nhắm về phía cung tiên sinh. Tình hình tương đối bất lợi. Cung Quý Dương vẫn điềm nhiên như không, thậm chí không chau mày lấy một lần. Anh chỉ hời hợt hỏi, cổ phiếu của cung thị thế nào? Người trợ lý ngập ngừng một lúc rồi nói, qua quan sát sơ bộ, tạm thời vẫn chưa có nhiều biến động. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 27, sự quan tâm của bạn tốt. Cung Quý Dương nghe vậy, chỉ gật đầu sau đó quả quyết hạ lệnh. Lập tức khởi động hệ thống trinh thám, điều tra cho ra là tờ báo nào ở bên Pháp đưa tin tức này lên báo đầu tiên, đồng thời điều tra bối cảnh của nó. Dạ, cung tiên sinh. Người trợ lý đương nhiên hiểu, chỉ cần tra ra bối cảnh của tờ báo đó, vậy thì người bán tin tức kia cho họ cũng không khó điều tra ra. Khi trợ lý vừa rời khỏi phòng tổng tài, thì gương mặt Cung Quý Dương chợt trở nên lạnh như băng. Theo quan điểm của anh, chuyện này cũng không đáng là gì, nhưng đây rõ ràng là một cái kế liên hoàn.

Cung Quý Dương ý cười càng sâu, anh cố tình xuyên tạc ý của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Mình rất hiểu đạo lý giang hồ, chỉ là muốn xem thử Hoàng Phủ tổng tài tao nhã lịch sự của chúng ta, khi bị người ta chỉnh thì sẽ như thế nào thôi. Lần này, được thấy cảnh lửa cháy ngang mày cũng thú vị lắm, ha ha. Anh cười càng sảng khoái, hoàn toàn không giống với một người đang bị hãm vào vụ án mưu sát chút nào. Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường nghe hai người nói chuyện mà như chìm trong sương mù, chẳng hiểu gì cả, vì vậy cùng lúc lên tiếng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 28, Toại Nguyện. Thực ra lần họp mặt qua vệ tinh từ xa này, một phần đúng là vì quan tâm cùng Quý Dương. Nhưng vụ án mưu sát kia cũng chưa đủ nghiêm trọng tới mức ba người đều khẩn trương mà cùng nhau hỏi thăm anh, bởi bọn họ cũng không phải không biết. Bằng năng lực của Cung Quý Dương, anh hoàn toàn có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Trọng điểm của cuộc hội ngộ qua vô tuyến lần này là vì họ muốn nhân dịp này có một cuộc tụ hội nho nhỏ. Bởi vì ngày thường ai nấy đều bận bịu công việc riêng của mình, đương nhiên cơ hội gặp nhau đã thiếu lại càng ít hơn. Cung Quý Dương ngay lập tức phát huy bản tính bà tám của mình, đem chuyện của Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều kể lại rành mạch, đem hết những tình tiết gay cấn kể cho Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường nghe, mặc kệ Hoàng Phủ Ngạn Tước đang nhăn mày nhăn mặt phản đối. Hai người nghe xong, ai nấy đều không nhịn được mà bật cười thật lớn, ngay cả người suốt ngày mặt lạnh như băng là Lãnh Thiên Dục mà cũng không ngoại lệ. Được rồi, mọi người đừng lẫn lộn đầu đuôi thế chứ. Hôm nay nhân vật chính là Cung Quý Dương cơ mà, sao lại chuyển hướng sang mình thế này? Hoàng Phủ Ngạn Tước lần này bị Cung Quý Dương nắm thóp nên đành mở miệng câu hòa. Nhưng món nợ này anh nhất định phải tìm cơ hội báo thù mới được. Thực ra chuyện của Quý Dương cũng dễ thôi mà. Lăng Thiếu Đường nói đến đây, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú. Anh hào hứng đề nghị. Quý Dương, như thế này đi, chúng ta đánh cược một ván nhé. Đánh cược? Được thôi, cược cái gì? Vừa nghe đến trò vui, Cung Quý Dương tỉnh táo hẳn ra, anh vội lên tiếng hỏi. Thế này, bây giờ chúng ta bắt tay điều tra từ giới truyền thông. Trước giờ rất nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới không dám tùy tiện đăng lên những thông tin có liên quan đến chúng ta. Nhưng lần này, theo mình biết, một tờ báo ở Pháp lại đăng tin lên trước. Chắc rằng người đứng phía sau cũng không đơn giản. Hai chúng ta nếu không ngại thì cược một ván, xem hệ thống trinh thám của Cung Thị nhanh hay Lăng Thị nhanh hơn. Thấy thế nào? Lăng Thiếu Đường hào hứng đề nghị. Cung Quý Dương bật cười ha hả. Thật là hợp ý mình. Được thôi, mình đồng ý, nhưng mình tốt bụng nhắc nhở cậu một câu. Chuyện này mình sớm đã hạ lệnh khởi động hệ thống điều tra, cho nên cậu phải nhanh một chút. Bằng không, thua mình thì mất mặt lắm đấy. Có gan cực thì có gan chịu thôi. Chúng ta so tài một phen đi. Lăng Thiếu Đường không hề có ý rút lui. Hai người thật là nhàm chán. Lãnh Thiên Dục chán hẳn nhìn hai người bạn. Tuy nói như vậy nhưng anh biết Lăng Thiếu Đường muốn dùng cách này để tham gia vào cuộc điều tra và cũng là một cách quan tâm bạn tốt. Lãnh Thiên Dục nói đúng, có trò vui thì hai người giành chơi mất rồi, mình chẳng có gì làm cả. Đành vậy, biết rõ cậu có năng lực giải quyết, mình cũng yên tâm rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nói, Cung Quý Dương chỉ cười không nói, sự quan tâm của bạn tốt, dù không nói thành lời nhưng trong lòng anh biết rõ hơn ai hết. Gần tối, Sâm Tự Tranh lê tấm thân mệt mỏi trở lại cung viên. Khi Trình Thiến Tây từ trên lầu bước xuống vừa hay nhìn thấy cô phờ phạc ngồi nơi sofa, thì trong mắt chợt thoáng qua một tia cảm xúc không biết tên. Đối mặt với con dâu lúc này, ít nhiều gì trong lòng bà cũng có chút không được tự nhiên. Dù sao cũng là do lỗi của bà trước, bà đã từng quá hà khắc với cô, thậm chí còn dùng thủ đoạn không được quang minh chính đại đối phó với cô. Nhưng cũng may con dâu của bà tính tình hiền lành, luôn dùng nụ cười để hóa giải những bất mãn, khiến cho người mẹ chồng như bà luôn cảm thấy áy náy. Trình Thiến Tây ngây người nơi cầu thang, Sâm Tử Tranh vội đứng dậy cười gọi, mẹ. Một tiếng mẹ này hoàn toàn lay động lòng Trình Thiến Tây. Bà bước xuống cầu thang, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi trên mặt Sâm Tử Tranh, bà nhịn không được lên tiếng. Con sao vậy? Vừa mới từ ngoài trở về sao? Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng cô đâu, hỏi dì Tề thì dì Tề cũng không rõ. Sâm Tử Tranh cười kéo tay bà cùng ngồi xuống sofa. Mẹ, con không sao. Hôm nay con đến sở cảnh sát tìm Tử Dịch, xem có thể cùng đi điều tra được manh mối gì không thôi. Trình Thiến Tây nghe vậy thoáng sửng sốt, sau đó mới nói. Tử Tranh à, con không cần phải vất vả vậy đâu. Ta tin chắc Quý Dương nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Nếu như để nó biết con cùng đi với đám cảnh sát kia, nhất định sẽ rất lo lắng cho sức khỏe của con. Bởi vậy, chuyện này mẹ đừng nói với Quý Dương. Nói sao thì con không chỉ là muốn giúp Quý Dương mà còn muốn giúp em trai con phá án. Sầm Tử Chanh kéo tay bà nhỏ nhẹ nói. Trên mặt Trình Thiến Tây thoáng lộ vẻ khó xử. Tử Chanh, thực ra chuyện này đối với Quý Dương mà nói không phải là chuyện lớn. Cho nên, tốt nhất con đừng chen vào, xem con kia tiểu tụy biết mấy. Sầm Tử Chanh cười nhẹ. Mẹ, con nào có mệt mỏi gì đâu. Thực ra con biết Quý Dương cũng không để chuyện này vào mắt. Nhưng chuyện này liên quan đến người bạn tốt nhất của con. Với lại con cũng thấy Quý Dương không có ý phối hợp với cảnh sát. Chuyện hôm đó cũng chỉ nói qua loa sơ sài. Nhưng mà mẹ cũng thấy hôm nay báo lớn báo nhỏ đều nhắc đến chuyện liên quan đến Cung Thị. Cứ thế này, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của Cung Thị. Quý Dương là chồng con, người làm vợ như con phải đứng về phía anh ấy mà suy nghĩ chứ. Thật là làm khó cho con. Trình Thiến Tây nghe vậy, trong lòng rất xúc động. Bà nhẹ giọng nói, Tử Chanh à, thực ra con có từng suy nghĩ, nếu như có một ngày Quý Dương hay Cung Thị xảy ra chuyện gì bất chắc thì... Trình Thiến Tây chợt khựng lại, tuy bà muốn hỏi vấn đề kia, nhưng cảm thấy hỏi như vậy không hay lắm, nên chỉ nói nửa chừng rồi thôi. Mẹ, mẹ định nói gì? Sầm Tử Chanh nở nụ cười dịu dàng, nhìn Trình Thiến Tây đang ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Mẹ, mẹ muốn hỏi con. Người khéo léo như Trình Thiến Tây lúc này cũng không biết nói thế nào. Chương 29, Toại Nguyện. Sầm Tử Chanh thấy vậy cũng hiểu bà đang lo lắng điều gì. Cô nắm tay bà, nói một cách kiên định. Mẹ, ngày xưa mẹ vì Cung Thị, vì ba mà xông xáo nơi thương trường nhiều năm như vậy. Con cũng vậy, thân là con dâu của nhà họ Cung. Bất luận sau này Cung Thị ra sao, Quý Dương ra sao, con cũng đều sẽ đứng bên cạnh anh ấy. Giống như mẹ năm xưa, không rời, không bỏ. Trình Thiến Tây nghe cô nói vậy, trong lòng rất cảm động. Ánh mắt bà sao động, ngay cả tay cũng khẽ run. Tốt tốt, Tử Chanh à, cảm ơn con. Trước đây là mẹ có lỗi với con, để con chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ là mẹ của Quý Dương thì cũng là mẹ của con. Nào có đạo lý con hận mẹ bao giờ chứ? Chỉ cần con còn là dâu nhà họ Cung một ngày, thì vẫn sẽ hiếu kính với mẹ một ngày. Trừ phi, một ngày nào đó Quý Dương không cần con nữa, thì con cũng sẽ tôn trọng mẹ như một bậc trưởng bối. Sầm Tử Chanh cũng xúc động thổ lộ suy nghĩ của mình. Cô biết, kể từ hôm nay gút mắc giữa cô và mẹ chồng đã hoàn toàn được tháo gỡ. Nó dám không cần con xem. Hừ, Quý Dương nó làm gì có lỗi với con. Ta là người đầu tiên không tha cho nó. Trình Thiến Tây vội nói. Sầm Tử Chanh nước mắt rưng rưng, nhưng cô vẫn cười rất tươi. Nụ cười xuất phát từ nội tâm càng xinh đẹp động lòng người. Tử Chanh à, nghe lời mẹ, con đừng suy nghĩ vụ án kia nữa. Cho dù sự thể nghiêm trọng đến đâu, Quý Dương cũng sẽ có cách giải quyết. Con nên lo cho mình thì hơn. Nhìn con kia, sao lại tiểu tụy đến thế chứ? Sầm Tử Chanh ngượng ngùng cười. Mẹ, chắc là do mấy hôm nay ngủ không được ngon thôi. Con cứ cảm thấy hơi chóng mặt. Không sao đâu, lát nữa con về phòng nghỉ ngơi là được rồi. Trình Thiến Tây thở dài một tiếng. Tuy bà không có con gái, nhưng thân là phụ nữ. Bà cũng biết, làm phụ nữ đôi khi rất vất vả. Vì vậy, bà liền nói. Tử Chanh à, vậy con khoan hãy về phòng, đợi một chút. Nói đến đây, bà quay đầu gọi. Di Tè, Di Tè. Nghe tiếng gọi, Di Tè lập tức vội đến. Di Tè à, dặn đầu bếp mang một phần huyết yến cho thiếu phu nhân. Dạ, phu nhân. Sầm Tử Chanh nhìn Trình Thiến Tây với vẻ khó hiểu. Tử Chanh, huyết yến này rất tốt, là từ miền duyên hải của Thái Lan chuyển qua đây, có công dụng rất tốt để điều hòa thân thể. Lát nữa con uống xong rồi hẵng về phòng nghỉ ngơi. Mẹ, vậy sao được chứ? Huyết yến này là để mẹ dùng để bồi bổ sức khỏe. Nếu như con muốn uống, thì sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một phần là được rồi. Sầm Tử Chanh vội lên tiếng. Nghe lời mẹ. Trình Thiến Tây vỗ vỗ bàn tay cô. Di Tề lúc này đã kêu phòng bếp mang phần huyết yến vừa trưng lên. Trình Thiến Tây đưa đến trước mặt Sầm Tử Chanh. Uống đi. Sầm Tử Chanh nhìn chén huyết yến, trong lòng không khỏi cảm động và ấm áp. Cô ngoan ngoãn gật đầu đón lấy chiếc chén sứ. Trình Thiến Tây cũng rất xúc động. Bà nhìn Sầm Tử Chanh, trong lòng cũng có chút mùi lòng. Đứa con gái ngoan hiền giỏi giang như vậy, vì sao lúc đầu bà lại ngoan cố không chịu suy xét mà làm tổn thương đến con bé chứ? Bây giờ muốn bù đắp lại tất cả, có muộn quá không? Món huyết yến không được ăn lúc nguội, Khi Sầm Tử Chanh cầm cái chén trên tay thì mới biết nhà bếp đã giữ chén huyết yến ở độ ấm vừa phải. Bên trong còn chu đáo cho thêm một ít hoa cúc, cho nên khi cô vừa cầm đến tay, một mùi hương thơm dễ chịu liền ập vào trong mũi. Nhưng không hiểu sao, vừa ngửi thấy mùi này, dạ dày của cô chợt co thắt lại, cực kỳ khó chịu. Cố nén cảm giác khó chịu xuống, Sâm Tử Chanh uống một hớp. Ủa, một cảm giác khó chịu mãnh liệt ập đến, khiến Sâm Tử Chanh không kìm được. Vội đặt chén huyết yến xuống bàn, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Trình Thiến Tây thấy cô như vậy, cũng vội chạy theo cô xem thử. Sâm Tử Chanh nôn khan một trận, rồi lại một trận nữa. Dạ dày co rút từng đợt khiến cô muốn ói mà không ói được. Chật vật vô cùng, một lúc sau cô mới ngừng được cơn ói. Trình Thiến Tây thấy vậy liền bước đến giúp đỡ cô dậy. Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo. Sầm Tử Chanh yếu ớt nói. Mệt đến hết hơi hết sức, cô đành đẻ cho Trình Thiến Tây dìu mình đến sofa. Tử Chanh à, con. Trình Thiến Tây thấy cô như vậy, như nghĩ ra điều gì, bà có chút kích động. Gần đây có phải con thường cảm thấy buồn ngủ không? Dạ, hình như là vậy. Mấy ngày gần đây cứ luôn cảm thấy buồn ngủ, ngủ không đủ lại hơi mệt mỏi. Chắc là do trời trở lạnh thôi. Sầm Tử Chanh cũng không nghĩ nhiều, cô nhỏ nhẹ đáp lời. Nào hay Trình Thiến Tây nghe vậy càng thêm khẩn trương. Bà vội hỏi, vậy trước đây còn có ói như vậy chưa? Sầm Tử Chanh không biết Trình Thiến Tây vì sao lại hỏi như vậy, nhưng thành thực lắc đầu. Hình như cảm giác khó chịu này mới có hôm nay thôi. Nhưng con không bị đau dạ dày mà. Sao lại thế được nhỉ? Cô không nhớ rõ liệu mình có bị dị ứng với huyết yến hay không mà hôm nay phản ứng lại mạnh đến thế. Trình Thiến Tây nghe câu này liền đứng bật dậy kích động nói. Tử Chanh, con có thai rồi, nhất định là có thai rồi. Hả? Sầm Tử Chanh nhất thời ngây người, sau đó vội lắc đầu. Chuyện này sao có thể chứ? Mấy hôm trước con mới đến kỳ sinh lý mà. Trình Thiến Tây nhìn vẻ phờ phạc của cô, trong lòng càng thêm chắc chắn. Bà hào hứng nói, nhà đồng ngốc, hiện tượng này vẫn thường thấy ở phụ nữ có thai mà. Nhưng điều này chứng minh con rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn. Ta thấy không có sai đâu, con nhất định là có thai rồi. Mẹ, mẹ đừng mừng vội, lỡ như không phải thì sao? Sầm Tử Chanh vội lên tiếng. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 30, Toại Nguyện. Thực ra cô rất lo lắng, bởi trước đây cô cũng đã từng mang thai nhưng không hề có hiện tượng xuất huyết này. Nếu như không phải có mang, vậy cả nhà chắc chắn sẽ rất thất vọng. Nhà đầu ngốc, con với Quý Dương kết hôn cũng một thời gian rồi. Hơn nữa nói không chừng là trước khi kết hôn con cũng đã mang thai rồi. Trình Thiến Tây tuyệt đối tin tưởng suy đoán của mình. Sầm Tử Chanh nghe vậy hơi sừng sốt, nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng không sai. Quý Dương mỗi lần cùng cô đều không dùng biện pháp phòng hộ nào cả. Chưa nói đến, chuyện bá đạo không cho cô uống thuốc ngừa thai. Nghĩ chắc anh rất muốn cô mang thai rồi. Nhưng hiện tượng này có thật là hiện tượng mang thai không? Ngoại trừ buồn nôn, lần này hoàn toàn không giống với lần trước. Đang lúc cô còn miên man suy nghĩ, thì Trình Thiến Tây đã đứng ngồi không yên. Bà vội nhấc điện thoại gọi đến phòng cùng lão phu nhân. Mẹ, mẹ nhanh đến phòng khách đi, Tử Chanh con bé mang thai rồi. Hành động này của Trình Thiến Tây kéo Sầm Tử Chanh trở về hiện thực. Nhưng lúc này muốn ngăn cản cũng không ngăn cản kịp nữa. Mẹ, tạm thời mẹ đừng nói với họ, lỡ như không phải thì sao? Thấy bà đặt điện thoại xuống, Sầm Tử Chanh vội nói. Yên tâm đi, ta thấy nhất định là đúng rồi. Trình Thiến Tây hào hứng nói, sau đó bà gọi lớn. Di Tè, phu nhân, có chuyện gì vậy? Di Tè đã lâu không thấy Trình Thiến Tây kích động như thế, vội vàng lên tiếng đáp lời. Di Tè, mau đến phòng gọi lão gia đến phòng khách, nói với ông ấy có chuyện vui. Có chuyện vui sao? Được, tôi lập tức đi gọi lão gia. Tuy Di Tè không biết rốt cuộc là chuyện vui gì, nhưng thấy vẻ mặt hớn hở của Trình Thiến Tây, trong lòng bà cũng cực kỳ vui mừng. Mẹ, lúc này Sầm Tử Chanh muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong. Quý Dương này, sao lúc then chốt như vậy mà điện thoại lại không gọi được chứ? Thấy vẻ mặt sốt ruột của Trình Thiến Tây khi nói câu này, Sầm Tử Chanh không nhịn được cười. Mẹ, mẹ thật là... Cô vẫn luôn biết

bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.